Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng quen thuộc 20 giờ mỗi tối. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 5 của bộ truyện Chỉ yêu mình em. Quý vị thân mến, chàng thiếu gia Doãn Khang Viễn, con trai của đại gia hoàng gỗ nổi tiếng, giờ đây đã bắt đầu lập nghiệp ở trên đất Pháp. Và cô tiểu thư của nước Pháp, Amabella, cũng đã để mắt đến anh. Và ở tập truyện này, bởi vì tình cảm đơn phương dành cho Khang Viễn nhiều năm, Amabella đã lập nên một kế hoạch để buộc Khang Viễn ở bên cạnh cô. Vậy thì kế hoạch ấy là gì? Và liệu rằng Quỳnh Chi, cô gái đã chót mang thai đứa con của Khang Viễn, có thể nào gặp lại được anh ở đất Pháp hay không? Chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chi tiết của tập truyện này. Và những khán thính giả nào yêu mến anh Sa cũng như Chợ Tình, thì quý vị và các bạn đừng quên ghé fanpage Chợ Tình ở trên Facebook để theo dõi anh Sa cũng như là những thông tin hấp dẫn khác nữa. Còn ngay bây giờ không để quý vị và các bạn chờ lâu hơn, chúng ta hãy cùng đến với nội dung chi tiết tập 5 của bộ truyện Chỉ yêu mình em, tác giả An Yên qua phần diễn đọc của anh Sa. Tại Pháp, công tác chuẩn bị thành lập công ty của Khang Viễn những tưởng chỉ hơn một tháng, nhưng lại đúng vào kỳ đi thực tế của sinh viên năm thứ hai. Thế nên mọi việc phải tạm gác lại. Trong thời gian đó, anh đã tranh thủ học hỏi thêm được rất nhiều kinh nghiệm kinh doanh và tìm hiểu thêm về thị trường Pháp, chuẩn bị cho việc thành lập công ty. Biết việc khai trương công ty của con trai tạm hoãn, thế nhưng cặp vợ chồng trai tài gái sắc, Minh Hoàng, Lệ Thủy vẫn sang Pháp du lịch. Có thêm những góp ý của ba Minh Hoàng, Khang Viễn như hổ mọc thêm cánh. Anh rất hào hứng trước những dự định mới. Ngôi nhà ở ngoại thành Paris mấy năm nay chỉ một mình Khang Viễn đi về, giờ đây lại tràn ngập tiếng cười nói. Vào một buổi sáng chủ nhật sau kỳ đi thực tế, Khang Viễn đang vui vẻ đánh cờ với ba Minh Hoàng thì có tiếng chuông cửa. Lệ Thủy lúc này vừa mở cửa, bỗng bắt gặp một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ xinh xắn với hai lúm đồng tiền. Lệ Thủy mỉm cười. Cháu hỏi ai vậy? Amabella nói tiếng Việt bập bẹ. Dạ, cháu hỏi Doãn ạ. Lệ Thủy bật cười nói. Cô có thể nói tiếng Pháp với cháu mà. Cháu vào đi, Khang Viễn đang ở trong nhà đấy. Nói rồi, Lệ Thủy nói vọng vào. Khang Viễn, có bạn của con đến chơi này. Amabella vui vẻ đi vào, đặt một giỏ hoa quả lên bàn và nói bằng tiếng Pháp. Cháu nghe nói cô chú sang chơi, nhưng mà bận quá thế nên chưa có dịp đến chào cô chú. Hôm nay là ngày nghỉ, thế nên cháu mới đến được ạ. Lệ Thủy vừa gật đầu vừa cười, trong lòng thầm đánh giá cô gái trước mặt. Có vẻ như cô bé xinh đẹp này để ý Khang Viễn. Là con gái Pháp, nhưng lại có lối ăn mặc khá kín đáo và giản dị. Đúng lúc đó, Khang Viễn vừa đi ra. Amapella, sao cậu biết tớ ở đây vậy? Thì ra đây là lần đầu tiên cô bé đến ngôi nhà này. Lúc này thì cô bé nhoẻn cười. Thế cậu quên tớ là dân bản địa à? Muốn biết chỗ cậu ở thì có gì khó đâu. Khang Viễn quay sang mẹ, giới thiệu. À, mẹ à, đây là Amapella, bạn học của con đấy. Lệ Thủy gật đầu. Hai từ bạn học đã chứng minh rõ ràng Khang Viễn không hề có tình ý gì với cô gái kia. Amabella không rõ tiếng Việt lắm nên chỉ hiểu rằng Khang Viễn đang giới thiệu mình với mẹ của anh thôi. Lệ Thủy lúc này vội giục. Thôi được rồi, cháu vào nhà đi. Amabella rất tự tin chào hỏi và trò chuyện cùng với ba mẹ của Khang Viễn. Quan sát ánh mắt của cô gái Pháp nhìn con trai, Minh Hoàng cũng dễ dàng nhận ra một tình cảm hơn cả mức tình bạn trong đó. Cô bé ăn mặc theo phong cách kín đáo của người phương Đông, dù trông rất quyến rũ, nếu không có mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt xanh thì nhiều người sẽ nghĩ đây là một cô gái châu Á xinh đẹp. Buổi trưa hôm đó, Amabella ở lại dùng bữa cùng gia đình của Khang Viễn. Cô bé rất tự nhiên như đã quen biết mọi người từ lâu. Minh Hoàng bắt chuyện. Bố mẹ của cháu làm nghề gì thế? Amabella vừa gắp miếng salad bỏ vào bát vừa nói. Dạ, bố mẹ cháu có tập đoàn kinh doanh nội thất ạ. Bố cháu chắc cũng trạc tuổi như chú đấy. Vậy sao? Thế chú có thể biết tên của bố cháu được không? Dạ tất nhiên rồi ạ. Bố cháu là Peter, chủ tịch tập đoàn Adelaide. À, hóa ra bố cháu từng là bạn làm ăn của chú đấy. Cậu đã mấy năm không gặp rồi. Chú bảo sao cơ? Hai người là bạn à? Như thế thì tuyệt quá. Amabella càng say sưa trò chuyện với ba của Khang Viễn. Trong lòng của cô dâng lên một cảm giác sung sướng khó tả. Phải chăng khi bố anh và bố cô là bạn, cô lại có cơ hội gần anh thêm một chút? Vậy nên, Doãn à, em sẽ chinh phục được anh. Dù trái tim của anh có làm bằng băng, em cũng sẽ khiến nó tan chảy. Lệ Thủy lúc này cũng góp vui vào câu chuyện. Cháu xinh đẹp như vậy thì chắc đã có bạn trai rồi nhỉ? Cô bé lúc này khẽ đỏ mặt nói. Dạ, cháu chưa ạ. Cháu chỉ thích làm con dâu Việt Nam thôi. Có nghĩ bằng chân cũng đoán được ý tứ trong câu nói của cô bé. Liếc thấy mặt của con trai thờ ơ, lộ rõ vẻ không quan tâm, Lệ Thủy lúc này đổi chủ đề. Cháu học thạc sĩ và cả tiến sĩ cùng Khang Viễn nhà cô sao? Amabella gật đầu. Dạ vâng ạ. Cô Vương, cô nấu ăn ngon thật đấy. Cháu cũng thích món ăn Việt Nam. Hôm nào cô dạy cháu với nhé. Lệ Thủy lúc này cười tươi. Ồ, cháu biết cả họ của cô sao? Tất nhiên rồi, cô rất sẵn sàng. Thế hôm nào cô sẽ dạy cháu nhé. Đến buổi chiều, Amabella xin phép ra về. Khang Viễn tiễn cô ra cửa. Vừa vào đến nhà, đã nghe tiếng mẹ vang lên. Khang Viễn, con và cô bé đó là thế nào thế? Khang Viễn lúc này trả lời ngắn gọn. Chúng con là bạn học. Lệ Thủy lúc này nhìn thẳng vào mắt của con trai, không nhận ra tia giả dối nào liền nói. Mẹ thấy cô bé cũng ngoan ngoãn. Bà mẹ không ngăn cản con yêu đương. Tuổi con có bạn gái cũng không sớm nữa. Và lại trong cách nói chuyện thì có vẻ như con bé cũng rất là mến con đấy. Khang Viễn tỏ vẻ không quan tâm lắm đến những gì vừa nghe. Cái đó thì con chịu. Con chỉ xem Amabella là bạn thôi, không hơn không kém. Thấy vợ lúc này định mở miệng chất vấn con trai thì Minh Hoàng lên tiếng. Em hỏi cung con đấy à? Yêu đương thì không kể tuổi tác, không kể sớm hay muộn. Em để cho con tự do tìm hiểu đi. Lệ Thủy biết tính của con mình. Khang Viễn không biết nói dối. Từ nhỏ, cô đã dạy thằng bé không được dối trá. Thế nhưng với những nỗi lo toan của một người mẹ, cô vẫn muốn Khang Viễn ở nơi xứ người, có ai đó bên cạnh bầu bạn chia sẻ. Minh Hoàng lúc này cắt ngang lời vợ. Lúc nãy Khang Viễn có nói, còn cần anh đến xem lại địa điểm khai trương công ty. Em ở nhà chuẩn bị bữa tối đi. Bà còn anh đi một lát sẽ về ngay, được không? Lệ Thủy cảm giác chồng không muốn nhắc đến chuyện vừa rồi. Nếu cô cứ cố lôi chuyện ra, không khéo ông chồng quốc dân của cô lại im lặng đến một quán bar nào đó để tránh mặt cô. Và nghĩ đến cảnh mấy cô gái Tây hau háu nhìn Minh Hoàng, Lệ Thủy lúc này chọn cách ngậm bồ hòn làm ngọt. Cô gật đầu nói. Thôi được rồi, thế bà con của anh đi cẩn thận nhé. Còn Khang Viễn, biết người ba quốc dân đã mở đường cứu sinh cho mình khỏi cuộc chất vấn của mẹ, thế nên cười rất tươi. Dạ vâng, con và ba sẽ về sớm, trả ba lại vẹn toàn cho mẹ ngay. Lệ Thủy lúc này lườm con. Đúng là khéo mồm, thôi đi nhanh đi cho tôi nhờ. Minh Hoàng lúc này thơm lên trán vợ như thường lệ, rồi cùng Khang Viễn ra xe. Tại một quán cà phê sang trọng, sự xuất hiện của hai người đàn ông Việt Nam thu hút những cô gái ở nước ngoài bởi vẻ cao to, khá lạnh lùng và nam tính hút mắt. Minh Hoàng vừa khuấy cốc cà phê đen vừa nói. Khang Viễn, ba thấy cô bé ấy để ý con đấy. Nhưng mà ba luôn tôn trọng quyết định của con. Con biết ạ, cảm ơn ba. Cô ấy cùng Vũ Nam là trợ lý của con. Amabella khá thông minh, năng động, lại là người Pháp. Thế nên thường giúp con giải quyết thủ tục giấy tờ. Con chỉ xem cô ấy là bạn thôi. Minh Hoàng nhìn con trai dò hỏi. Con vẫn còn tình cảm với Quỳnh Chi sao? Bà, con chưa bao giờ quên được cô ấy cả. Nhưng con sợ ảnh hưởng đến việc học tập thi cử của Quỳnh Chi. Giờ này chắc sắp có kết quả du học rồi. Con hy vọng cô ấy sẽ đến Pháp lúc đó. Minh Hoàng lúc này đặt tay lên bàn tay, đan những ngón tay vào nhau rồi nói. Từ ngày đó, hơn một năm trời trôi qua, không thấy ai tìm đến nhà mình nói về sự việc đêm hôm ấy cả. Bà nghĩ đã đến lúc con mở lòng với Quỳnh Chi được rồi đấy. Khang Viễn lặng thinh. Trong lòng của anh, hình ảnh cô gái thánh thiện trong tà áo dài trắng với ánh mắt trong veo, nụ cười tỏa nắng đang hiện lên mỗi lúc một rõ. Lễ thành lập công ty Benazir thu hút đông đảo giới doanh nhân Pháp và báo chí. Không chỉ bởi sự có mặt của Peter và Hoàng Gỗ, hai doanh nhân đã một thời làm mưa làm gió tại thị trường Pháp, mà còn bởi giờ đây là công ty có quy mô đầu tiên được thành lập bởi các bạn trẻ đang học tiến sĩ, dám đem bản sắc Việt tung ra thị trường quốc tế. Đặc biệt, tổng giám đốc công ty lại là một chàng trai lạnh lùng, nam tính và quyết đoán, Doãn Khang Viễn. Ngay cả tên của công ty, Benazir, nghĩa là độc đáo, chưa từng có, cũng đã thu hút giới báo chí. Người ta kỳ vọng vào những sản phẩm đặc sắc được tôi luyện bằng nhiệt huyết, trí thức của tuổi trẻ cùng với những nét văn hóa truyền thống lâu đời, những nguyên liệu bình dị từ cây tre Việt Nam, loài cây tượng trưng cho sức sống bền bỉ, ý chí kiên cường của con người Việt Nam. Lễ ra mắt công ty diễn ra tại một khách sạn lớn của thủ đô Paris hoa lệ và được trang trí vô cùng bắt mắt. Dọc theo lối đi là các mẫu sản phẩm, đèn lồng của công ty được treo theo phong cách nghệ thuật, tạo nên một không khí dân gian của làng quê Việt nhưng cũng rất sáng tạo và độc đáo. Trên những bàn tiệc được bố trí theo hình chữ S, dao, nĩa và thìa đều là các sản phẩm từ tre, thân thiện với môi trường, tạo nên một diện mạo hấp dẫn. Khách mời đều là những tên tuổi có máu mặt trong làng nội thất. Tất nhiên, trong việc này có sự nhúng tay của hai nhân vật, Peter, bố của Emma Bella, và Hoàng Gỗ, ba của Doãn Khang Viễn. Mọi người đều trầm trồ với ý tưởng của những cô cậu sinh viên trẻ tuổi. Và lẽ dĩ nhiên, buổi ra mắt này không thể thiếu phóng viên từ các tờ báo lớn đến săn tin. Trước khi buổi lễ bắt đầu, một số phóng viên tranh thủ phỏng vấn Minh Hoàng và ông bạn cũ Peter. Thưa ông Trịnh, chắc hẳn là ông đã có rất nhiều ảnh hưởng về mặt ý tưởng kinh doanh cho con trai trong việc thành lập công ty khi tuổi đời vẫn còn rất trẻ như vậy. Minh Hoàng lúc này cong khóe môi cười. Cảm ơn câu hỏi của bạn nhé. Chắc là bạn chưa tìm hiểu rõ về con trai của tôi. Một chàng trai xuất sắc như vậy thì đâu cần ý tưởng kinh doanh từ tôi. Nếu xét về tuổi đời thì kinh doanh dù có lúc tựa một canh bạc nhưng có khi lại là một mảnh đất màu mỡ để ươm mầm cho những cây cổ thụ sau này. Tôi tin rằng con trai của tôi là một mầm cây chắc khỏe. Benazir là tâm huyết của Khang Viễn và những bạn trẻ. Tôi luôn ủng hộ con trai của tôi. Trên thương trường, Khang Viễn là Khang Viễn, chứ không mang cái danh con trai của Hoàng Gỗ. Anh chàng phóng viên hơi sững người trước khí thế của người đàn ông đứng trước mắt của mình. Mới vào làng báo, nhưng anh chàng người Pháp này từ lâu đã nghe danh của Trịnh Minh Hoàng, một cậu du học sinh ở Pháp cách đây gần 20 năm đã tự thành lập công ty và thổi bùng nhiệt huyết kinh doanh trong giới sinh viên Pháp thời ấy. Này người đàn ông ấy đã hơn 40 tuổi, thế nhưng phong độ vẫn ngút ngàn. Tưởng rằng cậu con trai được ba hậu thuẫn đằng sau, nhưng theo cái cách mà người đàn ông họ Trịnh kia nói, thì Doãn Khang Viễn quả thực là một làn gió mới trong giới kinh doanh tại Pháp. Anh chàng phóng viên gật đầu cảm ơn Minh Hoàng, rồi chĩa micro sang Peter. Thưa ông Peter, tôi nghe nói con gái cưng của ông cũng là bạn học của cậu Doãn, là một trong những thành viên sáng lập của công ty. Ông có ủng hộ Emma Bella bởi cô ấy từ chối tiếp quản tập đoàn của gia đình mà lại lựa chọn tự lập kinh doanh với những người bạn của mình. Lúc này thì Peter cười nói, tuổi trẻ thì phải xông pha. Như thời của tôi và ông Trịnh đây thì cũng như vậy, tràn đầy nhiệt huyết. Bây giờ chúng tôi có tuổi rồi, các cô cậu sinh viên sức trẻ tài cao chắc chắn sẽ đem lại một diện mạo mới cho kinh tế nước Pháp. Tôi luôn ủng hộ, dù Emma Bella là con gái duy nhất của vợ chồng tôi. Cậu phóng viên ấy gật đầu một thoáng ngập ngừng rồi hỏi tiếp, chúng tôi có nghe nói cậu Doãn và cô Emma Bella cũng là một cặp trời sinh, có phải là hai ông sắp kết tình thông gia không ạ? Minh Hoàng lúc này cười lớn. Có vẻ như là anh bạn đi hơi xa vấn đề rồi đấy. Tôi xin phép trả lời. Hiện tại thì tôi và Peter là bạn, là những người bạn tốt. Còn chuyện riêng tư, tôi luôn tôn trọng quyết định của con trai. Chuyện tình cảm không thể nào gượng ép được. Ở một góc khác, Doãn Khang Viễn hai tay đút túi quần, mỉm cười trước màn trả lời phỏng vấn xuất sắc của người ba Trịnh Minh Hoàng. Lúc đó ở Việt Nam, vào khoảng 2 giờ chiều, Quỳnh Chi đang say sưa cắm hoa. Còn một thời gian ngắn nữa thôi, cô sẽ sang Pháp. Thế nên tranh thủ hướng dẫn em gái các kiểu dáng cắm hoa độc đáo để thu hút khách hàng. Giờ này Quỳnh Hoa đang ra ngoài lấy thêm hàng. Quỳnh Chi vừa cắm hoa vừa bật tivi lên nghe bản tin kinh tế. Bỗng nhiên, bên tai của cô truyền đến giọng nói của người dẫn chương trình. Hôm nay, con trai của chủ tịch tập đoàn Hoàng, Trịnh Minh Hoàng, cùng một số bạn học tổ chức lễ thành lập công ty tại Paris, thủ đô nước Pháp. Cánh tay đang cắm hoa của Quỳnh Chi khựng lại. Cô đưa mắt hướng về chiếc tivi đặt gần đó. Người đàn ông cô ngày đêm mong nhớ, lịch lãm trong bộ vest màu nâu đỏ, phối cùng áo sơ mi trắng bảnh bao. Anh vẫn phong độ như thế, cặp mắt sáng, vầng trán rộng, cùng đôi mày đen rậm đầy khí chất. Nụ cười cong khóe môi quyến rũ khiến trái tim của Quỳnh Chi đập loạn nhịp, dù cô đang cách anh nửa vòng trái đất. Quỳnh Chi rời ghế, đi lại sát tivi, khẽ chạm tay lên màn hình. Anh giỏi thật đấy, đang học tiến sĩ và mở cả một công ty. Nhưng rồi cánh tay của Quỳnh Chi vội rụt lại khi bên cạnh anh xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô gái ấy có mái tóc màu hạt dẻ, cặp mắt xanh rất dễ thương. Chị ấy nở một nụ cười tươi với hai lúm đồng tiền duyên dáng. Đặc biệt là Quỳnh Chi, nhìn rõ ánh mắt tình tứ mà cô gái đó hướng đến Khang Viễn. Trái tim của Quỳnh Chi đang loạn nhịp nhớ nhung, bỗng như bị ai đó bóp chặt. Chặt đến nỗi, cô cảm thấy khó thở. Quay lại ghế ngồi ban nãy, tiếp tục dõi theo bản tin. Trên màn hình xuất hiện một anh chàng bên cạnh Khang Viễn với bộ vest đen rất lịch lãm. Có lẽ đó là những người bạn cùng anh thành lập công ty. Buổi lễ thành lập công ty diễn ra rất hoành tráng. Quỳnh Chi không kịp nhìn tên của công ty bởi vì tâm trí của cô đang đặt vào người đàn ông trong bộ vest màu nâu đỏ. Cô không rõ cô gái đứng bên cạnh là người như thế nào với anh, nhưng cái cách cô ấy nhìn anh cười, cười với anh thực sự dấy lên trong Quỳnh Chi một nỗi bất an mơ hồ không rõ. Đặc biệt, cô gái đó mặc áo dài trắng, trang phục truyền thống của nữ sinh Việt Nam. Hình ảnh ấy khiến cho Quỳnh Chi hơi ngạc nhiên, bởi trong những sự kiện như thế nào, phụ nữ phương Tây thường mặc những bộ đầm sang trọng. Đầu óc của cô vụt hiện lên một ý nghĩ. Có lần, Khang Viễn đã nói với cô rằng anh thích nhất là con gái mặc áo dài trắng. Quỳnh Chi cũng yêu tả áo ấy vô cùng. Không lẽ cô gái ấy là người anh yêu sao? Những suy nghĩ hỗn độn, những lo lắng mơ hồ khiến cho Quỳnh Chi thấy mọi thứ cứ như nhòe đi trước mắt. Hóa ra, nước mắt đã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp từ bao giờ. Khi buổi lễ kết thúc, Quỳnh Chi để ý đám phóng viên đang xoay quanh Khang Viễn và cô gái kia. Anh Doãn, việc thành lập công ty của các anh chị gặp khó khăn không? Vì anh vẫn đang là du học sinh trên xứ người. Khang Viễn lúc này cười đáp. Chúng tôi đều là những người trẻ tuổi, có khó khăn thử thách thì mới thấy được giá trị của thành công. Và lại tôi có những người bạn bên mình, chúng tôi sẽ chinh phục được những đỉnh cao mới. Anh chàng phóng viên gật đầu rồi chĩa micro sang cô gái bên cạnh anh. Cô Emma Pella, cô là con gái cưng của ông Peter, chủ tịch tập đoàn nội thất Adelaide, nhưng lại không tiếp quản công ty của gia đình mà cùng cậu Doãn lập công ty. Có phải là hai người không đơn thuần là bạn không? Hóa ra cô ấy là Emma Bella, một người có gia thế khủng ở Pháp. Quỳnh Chi biết tập đoàn Adelaide rất lớn. Cô dán mắt vào màn hình lắng nghe câu trả lời. Tôi thích tính cách phiêu lưu trong kinh doanh của Doãn. Benazir là đứa con chung của chúng tôi. Còn chuyện vui mà anh vừa hỏi kia, đến lúc đó chúng tôi sẽ thông tin cho các anh sau. Cành hoa trên tay của Quỳnh Chi rơi xuống đất. Những giọt nước mắt đua nhau tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Anh đã có người con gái khác, là một cô gái thật xinh đẹp, giỏi giang, xuất thân trong một gia đình châm anh thế phiệt. Cô gái ấy mới xứng đáng với anh, môn đăng hộ đối. Lúc này, Quỳnh Chi thấy mình thật ngốc. Đã bao giờ Khang Viễn nói lời yêu cô đâu. Chỉ có một mình cô tự ảo tưởng với tình yêu đơn phương. Cũng không thể nào trách được Khang Viễn. Dù Quỳnh Chi đã chịu bao nhiêu cơ cực, bao điều tiếng để sinh ra Viễn Thành, nhưng bố nó có biết gì về sự tồn tại của thằng bé đâu. Và lại nếu Khang Viễn có biết đi chăng nữa, Quỳnh Chi cũng không vui vẻ gì khi giữ thân xác Khang Viễn bên mình với cái trách nhiệm là bố của con cô, trong khi trái tim của anh đang ở bên cạnh người phụ nữ khác. Benazir là đứa con chung của chúng tôi. Những lời nói ấy văng vẳng bên tai rồi dội xuống trái tim khao khát yêu anh, mong mỏi được gặp anh của cô. Cô không lo lắng nữa mà là đau. Trái tim mong ngóng bấy lâu nay giờ tan nát. Cô đã nỗ lực học tập, quên đi tất cả sự gièm pha để thực hiện giấc mơ trên đất Pháp. Tất nhiên, trong giấc mơ đó có hình bóng của anh. Vậy mà khi cái điều tưởng là mộng ấy thành hiện thực, thì cô không thể nào nắm bắt được trái tim của anh nữa. Hóa ra, cô đã ảo tưởng, vẽ ra một tình yêu cho mình và anh. Thế nhưng khi cô gần chạm tay đến nó, thì con đường ấy không còn anh nữa. Trái tim của Quỳnh Chi giờ đây không phải bị thắt nghẹn, mà là vỡ vụn. Những mảnh vỡ tan vào gió. Gió cuốn tình yêu non dại ấy đi. Chỉ còn một mình cô bơ vơ với nỗi đau ở lại. Với một lồng ngực mà trái tim đã bị đục khoét đến rỉ máu. Thế nên Khang Viễn, hãy để em giữ Viễn Thành cùng tình yêu này cho riêng em thôi. Khóc chán chê, Quỳnh Chi lo vội những giọt nước mắt khi nghe tiếng xe của Quỳnh Hoa về đến ngoài cổng. Cô vội tắt tivi, cúi xuống cắm hoa, giấu đi đôi mắt đỏ hoe, giấu đi cả nỗi đau vào đáy trái tim. Cũng chính vì thế nên Quỳnh Chi đã không thể nào nghe được câu trả lời của Khang Viễn với các phóng viên săn tin. Tại Pháp, sau khi nghe bà Minh Hoàng trả lời phỏng vấn, Khang Viễn mỉm cười huýt sáo đi vào trong. Vừa đến cửa, anh khựng người lại khi thấy một cô gái trong tà áo dài trắng đang chỉnh sửa lại những sản phẩm được đặt trên bàn tiệc chuẩn bị cho lễ khai trương. Trong một giây phút, anh mê đắm tà áo dài ấy, nhưng khi cô gái ấy quay lại, là Emma Bella. Lòng của Khang Viễn bỗng hụt hẫng đến khó tả. Anh ngay lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng, khóe môi hơi cong lên. Hôm nay cậu mặc áo dài trắng đẹp quá đấy. Lúc này thì Emma Bella nhoẻn cười. Đẹp thật không Doãn? Đẹp. Với mình thì cô gái nào mặc áo dài trắng cũng đẹp cả. Bởi vì sợ Emma Bella hiểu nhầm, thế nên Khang Viễn trả lời như thế. Anh không muốn gieo hy vọng cho cô. Cô ấy xứng đáng có một tình yêu đích thực. Còn trái tim của anh chỉ có thể chứa duy nhất một bóng hình, một bông hoa thuần khiết, một tà áo dài trắng tinh khôi, Quách Quỳnh Chi. Lúc nãy, thấy tà áo dài đó xuất hiện ở thủ đô hoa lệ này, Khang Viễn cứ ngỡ là mình nằm mơ. Thế nhưng Doãn Khang Viễn không hề biết, vì một lần tình cờ ngó vào màn hình điện thoại của anh, thấy hình ảnh một cô gái Việt Nam đẹp một cách thánh thiện, đôi mắt trong như nước, nụ cười rạng rỡ như nắng. Cô ấy mặc một tà áo dài trắng tinh. Điều đó đã khiến cho Emma Bella vừa có một chút khó chịu, một chút buồn phiền, một chút ghen tị. Đó cũng chính là lý do cô chọn tà áo dài trắng và xõa mái tóc ngang lưng trong buổi lễ trang trọng này, trong khi có hàng trăm mẫu thiết kế trong tủ. Emma Bella hy vọng Khang Viễn sẽ đặt mình vào đôi mắt, vào trái tim của anh. Nhìn Khang Viễn đứng trên sân khấu, say sưa nói về ý tưởng, Emma Bella mê đắm. Kính chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng tôi rất vui mừng trước sự có mặt của quý vị trong lễ thành lập công ty Benazir. Chúng tôi đều là những bạn trẻ đam mê kinh doanh, mong muốn đem đến cho thị trường Pháp những sản phẩm tuyệt vời từ đất nước Việt Nam thân yêu của chúng tôi. Tất cả các sản phẩm mây tre đan mà quý vị thấy ở đây, đa dạng về kiểu dáng, sắc sảo từng đường đan và nhiều kích thước phù hợp với sở thích, nhu cầu sử dụng của tất cả mọi người. Đối tượng mà chúng tôi hướng đến không chỉ là các cá nhân, mà mở rộng thị trường ra các nhà hàng, khách sạn, khu chung cư, với sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại cùng mục đích bảo vệ môi trường sống. Rất mong được sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Người đàn ông ấy say sưa nói, tay nâng niu những chiếc đèn lục giác, đèn bát giác tổ ong, đèn vuông, hình cầu, hình chiếc nón lá quê hương, như đang nâng những vật quý. Rồi anh giới thiệu những người bạn của mình. Được cùng anh đứng trên sân khấu, Emma Bella cảm thấy hãnh diện, cảm thấy quyết định cùng anh chinh phục những cuộc phiêu lưu kinh doanh là không hề sai lầm. Kiếp này, đời này, cô cần chinh phục được cả trái tim của anh nữa. Emma Bella cố tình lấp lửng về chuyện của hai người với phóng viên, nhưng cái mỉm cười nam tính cùng câu nói ngay sau lời phát biểu của anh về đứa con chung đã khiến cho cô phải suy nghĩ. Cảm ơn anh chàng phóng viên đã quan tâm nhé. Công ty Benazir là của Doãn Khang Viễn tôi, cùng những người bạn chứ không phải là công ty gia đình. Tôi và Emabella mãi là những người bạn tốt. Câu trả lời thẳng thắn của Khang Viễn khiến cho Emabella hụt hẫng. Thế nhưng trong đầu của cô, khao khát có được người đàn ông xuất sắc này khiến cho cô nghĩ ra một kế hoạch. Sau lễ thành lập, Doãn Khang Viễn, Đặng Vũ Nam cùng với Emabella mời các bậc bố mẹ cùng những thành viên trong công ty dự một buổi tiệc nhỏ chào mừng buổi lễ thành công ngoài sức tưởng tượng. Bữa tiệc diễn ra trong không khí đầm ấm, xung quanh là những câu chuyện kinh doanh được Minh Hoàng và Peter chia sẻ. Các bậc phụ huynh đứng lên về trước sau khi Vũ Nam đề xuất các bạn trẻ đi hát karaoke. Minh Hoàng dặn dò Khang Viễn không nên uống quá nhiều rồi cùng Lệ Thủy ra xe trở về. 11 giờ đêm, trời Paris se lạnh. Emabella hai tay xoa xoa lên bờ vai gầy của mình rồi nói. Doãn à, cậu cho tớ đi nhờ xe được không? Xe của cậu bị làm sao à? Khi nãy tớ uống có mấy ly rượu vang thôi, mà không hiểu sao, thấy choáng quá, nên không dám lái xe về. Cậu yên tâm đi, tớ sống riêng lâu rồi, thế nên bố mẹ không biết đâu. Đúng lúc ấy, Vũ Nam cởi áo vest của mình khoác lên người của Emabella. Để tớ đưa cậu về. Emabella vội cởi trả áo lại cho Vũ Nam rồi cười nói. À, tớ không sao đâu. Doãn tiện đường hơn cậu đi. Cậu cứ về trước đi. Vũ Nam nhìn bộ dạng của Emabella và xem chừng không thể nào thay đổi được quyết định. Cô ấy muốn gạ Khang Viễn đưa về đến cùng. Thế nên lúc này Vũ Nam ghé sát vào tai của Khang Viễn rồi nói. Thôi, anh bạn chịu khó đưa người đẹp về nhé. Bảo trọng đấy. Tao không giúp được mày rồi. Khang Viễn lúc này trừng mắt nhìn bạn như một lời cảnh cáo, rồi quay sang Emabella. Đi thôi. Khang Viễn chở Emabella về một căn hộ khá rộng rãi, ngay tại trung tâm thành phố Paris. Ngồi trên xe, hầu như không ai nói câu gì. Emabella liếc mắt nhìn Khang Viễn. Dường như cô còn nghe được cả tiếng thở, cùng hơi rượu thơm phả ra từ miệng của anh. Khang Viễn vẫn chuyên tâm lái xe. Xe dừng trước cổng căn hộ. Lúc này thấy cô tháo dây thắt an toàn, quay sang Khang Viễn rồi nói. Cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhà nhé. Cậu vào uống nước đi. Lúc nãy uống hơi nhiều rượu rồi đấy. Thôi không cần đâu, cũng khá khuya rồi. Cậu vào nhà cẩn thận đi, tớ về luôn đây. Khoan đã, phiền cậu mở cửa giúp tớ nhé. Không hiểu sao tớ cảm thấy chóng mặt quá. Khang Viễn lúc này miễn cưỡng mở cửa xe, dìu Emabella xuống, bấm khóa cửa, đưa cô bạn vào phòng khách. Khang Viễn lúc này nói. Nước nhà cậu để ở đâu thế? Để tớ lấy cho cậu uống. Tớ không sao đâu. Người Việt Nam có câu gì nhỉ? Khách đến nhà không gà thì vịt. Lần đầu tiên đến đây, ai lại để cho cậu lấy nước như thế? Thế rồi cô ấn người Khang Viễn ngồi xuống ghế sofa, đi vào bếp. Chờ một lát nhé, tớ lấy nước cho cậu. Một lát sau, Emabella cầm hai cốc nước lọc đưa cho Khang Viễn một ly rồi nói. Cậu uống tạm nhé, bởi vì lâu nay tớ bận việc công ty nên không mua được nước trái cây. Khang Viễn vội đưa ly nước lên miệng, uống một hơi hết nửa ly, đặt cốc nước xuống bàn, anh vội đứng lên. Khuya rồi đấy, cậu nghỉ ngơi đi. Tớ về nhà kẻo muộn thì ba mẹ lại mong. Khoan đã, cậu cứ ngủ chơi chút đã. Khang Viễn lắc đầu. Thế nhưng không hiểu sao thấy choáng váng kỳ lạ. Kể từ cái đêm say ở quán bar, chưa bao giờ anh để mình uống say, bởi vì anh sợ xảy ra việc tương tự. Thế nhưng không hiểu sao lúc nãy anh vẫn bình thường, mà giờ lại thấy đầu óc trống choáng. Máu thì nóng hừng hực cuộn lên trong người Khang Viễn. Anh ra sức lắc đầu, nhưng chỉ thấy cổ họng bỏng rát. Từng mạch máu cứ dần dần như có côn trùng bò khắp người. Tắm, anh cần phải tắm. Nỗi khao khát khiến cho hai mắt của Khang Viễn đỏ ngầu. Anh quay sang nhìn Emabella. Tà áo dài bó sát tôn lên những đường cong gợi cảm của người phụ nữ, khiến cho khát khao trong anh càng cuộn lên từng đợt như sóng chiều cần khỏa lấp. Chỉ có điều, cơ thể ấy có đẹp đến mấy vẫn không khiến chút tỉnh táo cuối cùng của Khang Viễn bị mê muội. Tâm trí của anh hiện lên dòng chữ: đây không phải là Quỳnh Chi. Giọng khàn khàn, Khang Viễn nói: Emabella, nhà tắm ở đâu thế? Tớ hơi khó chịu, tớ cần rửa mặt. Lúc này thì cô nhìn Khang Viễn, đôi tay mềm mại mân mê từng chiếc cúc áo. Cô cởi áo vest, bàn tay khẽ chạm đến chiếc áo sơ mi trắng, nhẹ nhàng vuốt lên vòng ngực săn chắc, có thể cảm nhận được qua lớp vải mỏng. Doãn à, để em giúp anh nhé. Khang Viễn lúc này vẫn giữ chút tỉnh táo ít ỏi. Anh giữ lấy bàn tay định mở cúc áo sơ mi của Amabella. Khoan đã, không cần đâu. Tớ không quen người khác chạm vào mình. Thế nhưng lúc này, cô đặt làn môi đỏ lên má của Khang Viễn, rồi trượt xuống vòng ngực của anh. Cảm nhận nhịp tim đang đập rất nhanh của anh, cảm nhận cả cơ thể đang nóng rẫy lên. Cô mỉm cười ghé sát vào tai của anh rồi nói. Doãn, anh nhất định phải là của em. Chỉ của một mình em thôi. Amabella với tay lấy điều khiển, chuyển chế độ đèn sang màu vàng nhạt. Màu đèn ngủ mờ mờ lại càng thôi thúc dục vọng trong con người. Cô nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc bấm trên tà áo dài trắng tinh khôi. Làn da trắng ngần cùng ba vòng hoàn hảo hiện ra trước mắt của Khang Viễn, khiến cho cậu sững sờ. Lúc này thì Khang Viễn nói, Amabella, cậu làm cái quái gì vậy? Cổ họng ngày càng khô rát, Khang Viễn nuốt nước bọt từng ngụm, ánh mắt trở nên mờ đục. Anh chỉ muốn la vào cắn xé ai đó cho thỏa mãn cái khát khao đang trào dâng. Cô lắc đầu, vịn vào ghế sofa. Khang Viễn lảo đảo đi về phía cửa. Amabella lúc này vội ôm lấy anh từ phía sau. Doãn à, em yêu anh, ở bên em được không? Khang Viễn cảm thấy không đủ sức lực để chống chọi nữa. Chút tỉnh táo ít ỏi trong lý trí của anh sắp gục ngã. Vật đàn ông đang lớn dần từ sự kích thích của cơ thể hoàn hảo kia. Khang Viễn lúc này giọng khản đục. Cậu đã bỏ thuốc vào nước, đúng không? Nói rồi, hai chân của Khang Viễn khuỵu xuống sàn nhà. Amabella đỡ anh nằm xuống, trườn lên người của anh, mở từng chiếc cúc áo sơ mi, bàn tay sờ soạng khắp vòng ngực săn chắc. Doãn à, bởi vì em quá yêu anh phải là của em. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ em không có được thứ mà mình muốn cả. Doãn Khang Viễn lúc này ra sức vùng vẫy, nhưng tay chân lại cứ không chịu nghe lời, mà chạm vào cơ thể mềm mại như nước kia. Amabella vừa chạm đến thắt lưng của Khang Viễn, thì điện thoại của anh reo lên. Khang Viễn lúc này như bừng tỉnh, vội rút điện thoại, bấm nghe. Bà à? Ở đầu dây bên kia, Minh Hoàng cảm nhận được giọng nói khác lạ của con trai. Khang Viễn, có chuyện gì vậy? Tại sao khuya rồi con vẫn chưa về? Chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong đầu của Khang Viễn vẫn hoạt động. Anh nói nhanh. Bà đến nhà của Amabella đón con đi. Số nhà. Nói rồi, anh buông thõng hai tay, cố bỏ dậy. Amabella, dừng lại đi. Lúc này thì cô ấy mắt ngần ngấn nước nhìn Khang Viễn. Doãn à, tại sao chứ? Doãn Khang Viễn không đủ sức trả lời. Anh cố bò đến bàn, vớ lấy hai cốc nước đổ lên đầu của mình. Nước chảy xuống mặt, xuống cổ, khiến cho anh tỉnh táo thêm một chút. Cô đứng dậy đi ra khỏi cửa. Cậu mặc quần áo vào đi, trước khi ba tớ đến đây. Chỉ khoảng 15 phút sau, có tiếng phanh xe gấp ngoài cổng và tiếng gọi của ba Minh Hoàng. Khang Viễn, còn có trong đó không? Amabella lau nước mắt, bấm điều khiển đèn vào cổng. Minh Hoàng lao vào. Anh quét mắt một vòng và sững sờ khi thấy Khang Viễn, đầu tóc ướt rượt, áo sơ mi đẫm nước, đang cố thở dốc. Amabella vẫn mặc áo dài ngồi ghế đối diện, đôi mắt sưng đỏ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Minh Hoàng, Amabella lắp bắp. Dạ, chú à, cháu... Khang Viễn vội nói. Bà, con muốn về nhà. Minh Hoàng lúc này liếc Amabella một cái sắc lạnh, rồi nhanh chóng dìu Khang Viễn ra xe. Vừa thấy chồng đỡ Khang Viễn vào nhà, Lệ Thủy lúc này hốt hoảng. Khang Viễn, con làm sao thế? Bị đau ở đâu à? Minh Hoàng lúc này dìu thẳng Khang Viễn vào phòng tắm, xả nước cho con trai. Lệ Thủy lúc này vội chạy theo. Anh à, rốt cuộc thằng bé có chuyện gì vậy? Mặt mày của nó sao đỏ như thế kia? Mà sao anh cho nó vào bồn tắm thế? Minh Hoàng lúc này vừa dội nước lên người của Khang Viễn vừa nói. Nó bị chút thuốc kích dục đấy. Lệ Thủy lúc này há hốc miệng. Cái gì cơ? Tại sao? Nhưng mà ai đã làm việc đó? Minh Hoàng lúc này vừa thở hổn hển vừa nói. Amabella, cô gái mà em cho là ngoan ngoãn đấy. Nhìn con trai quần áo ướt rượt, yết hầu lên xuống liên tục, mặt mày đỏ gai, cô bám vào thành bồn tắm như để kìm nén cảm xúc đến tột độ. Lòng của Lệ Thủy lúc này xót xa vô cùng. Cô không bao giờ dám nghĩ Amabella lại làm ra cái việc như vậy. Cô cứ đứng ngơ ngác. Minh Hoàng lúc này quay sang giục cô. Em lấy quần áo cho con đi, lấy thêm một cốc nước ấm nữa, nhanh lên. Lúc này thì cô làm theo như một cái máy, tay run run đưa quần áo cho chồng. Sau khoảng 15 phút dội nước, Khang Viễn có vẻ như đỡ hơn. Đôi mắt không còn ngầu đỏ, tê dại như lúc đầu, nhưng trông anh mệt dã rời. Lệ Thủy lúc này định hỏi con về chuyện vừa xảy ra, thế nhưng Minh Hoàng ngăn lại. Em để cho con nghỉ ngơi đã, nó mệt rồi, có chuyện gì thì ngày mai nói. Trở về phòng, biết tính vợ sẽ thắc mắc cho nên Minh Hoàng nói ngay. Anh nghĩ là con bé yêu Khang Viễn nhà mình, nhưng không được đáp lại, mới phải dùng đến hạ sách như thế đấy. Lúc anh đến, chồng Amabella rất sợ hãi, cũng may là chưa có gì xảy ra cả. Lệ Thủy lúc này vẫn run lẩy bẩy rồi nói. Ngày mai, em sẽ nói chuyện với con bé. Minh Hoàng lắc đầu. Không cần đâu. Theo anh thì chúng ta cứ để cho Khang Viễn giải quyết. Con sẽ biết là cần phải làm gì. Em đừng lo quá như thế. Chúng ta không nên can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của con cái. Lệ Thủy lúc này tỏ vẻ không hiểu nói. Thực ra thì Amabella cũng không phải là cô gái quá tệ. Có thể là trong giây phút ích kỷ, con bé mới làm như thế. Minh Hoàng gật đầu. Anh hiểu, nhưng mà tình yêu không phải là thứ có thể tranh giành. Một khi trong trái tim Khang Viễn đã không có Amabella, thì có làm cách gì cũng không thể được đâu. Lệ Thủy hiểu ý của chồng, cũng như anh và Diệp Lan trước đây không có tình yêu, thì cuộc hôn nhân chỉ là vỏ bọc. Cũng như chính cô đã cố để quên anh, thậm chí cố tình lên xe hoa với người khác, nhưng cuối cùng vẫn là không thể. Bỗng dưng, Lệ Thủy lúc này vẫn tò mò nói. Khang Viễn cũng kỹ tính anh nhỉ? Không biết đến bao giờ anh và em mới có con dâu đây. Minh Hoàng tủm tỉm cười. Sắp rồi. Lệ Thủy lúc này trố mắt. Sao cơ? Nó yêu rồi á? Sao em không biết gì nhỉ? Minh Hoàng ôm vợ vào lòng. Anh nghĩ đã đến lúc nên nói ra hình bóng cô gái trong trái tim con trai cho vợ của anh. Bởi vì anh tin Quỳnh Chi sớm muộn gì cũng sẽ sang Pháp cùng Khang Viễn bước trên con đường tình yêu và sự nghiệp. Khang Viễn yêu con bé có cửa hàng hoa tươi trên phố nhà mình đấy. Quách Quỳnh Chi, nó chưa bao giờ quên cô bé cả. Chắc là con bé sẽ lấy được học bổng du học thôi. Quỳnh Chi học giỏi như vậy cơ mà. Lệ Thủy lúc này lắp bắp. Anh nói sao cơ? Khang Viễn yêu Quỳnh Chi á? Minh Hoàng nhún vai. Thế có gì không được à? Lệ Thủy lúc này lắc đầu im lặng. Trong lòng của cô hết sức ngột ngang. Minh Hoàng và Khang Viễn sẽ đối mặt thế nào với cái tin Quỳnh Chi có con cùng người đàn ông khác? Buổi sáng hôm sau, chuông cửa nhà Lệ Thủy reo lên. Vội ra mở cửa, Lệ Thủy lúc này thấy Đặng Vũ Nam đang có vẻ sốt ruột. Chào cô Lệ Thủy, cháu gọi cho Khang Viễn mà không được. Cậu ấy dậy chưa ạ? Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của công ty. Lệ Thủy biết Vũ Nam là bạn thân nhất của con trai, nên mỉm cười nói. Vũ Nam đấy à, cháu vào nhà đi. Khang Viễn mệt, đã dậy đâu? Vũ Nam tỏ ra lo lắng. Khang Viễn ốm à cô? Hôm qua cô uống mấy đâu nhỉ? Vào đến phòng khách, Vũ Nam lễ phép chào Minh Hoàng rồi ngồi xuống sofa chờ Khang Viễn. Lệ Thủy lúc này ngồi kế bên chồng rồi nói. Tối qua, Khang Viễn đưa Amabella về, rồi... Vũ Nam như nhớ ra rồi nói. À đúng rồi, cháu bảo chờ cô ấy về mà Amabella lại không chịu. Bảo Khang Viễn mới thuận đường, thế nên cứ bảo cháu là về trước đi. Thế không lẽ hai người đó lại uống rượu tiếp à? Minh Hoàng lắc đầu. Không phải là rượu. Amabella bỏ thuốc, kích thích vào nước của Khang Viễn đấy. Đặng Vũ Nam trố mắt. Chú nói sao cơ? Vậy hai người... Minh Hoàng ngả người ra ghế sofa rồi nói tiếp. Không, may mà chú gọi cho Khang Viễn và đến kịp, thế nên chưa có gì xảy ra cả. Vũ Nam nghe xong thì thở phào một tiếng. Vừa lúc đó Khang Viễn bước ra, cảm giác đầu đang nặng trịch. Anh gật đầu với Vũ Nam rồi nói. Thế sao ba mẹ không đánh thức con dậy? Hôm nay là ngày đi làm chính thức đầu tiên của công ty. Minh Hoàng nhìn con trai. Con còn mệt không? Bà nấu súp gà mà con thích đấy. Nếu chưa ổn, có thể để cho Vũ Nam giúp con hôm nay cũng được. Vũ Nam cũng đồng tình nói. Ừ, tớ có nghe chuyện rồi. Đằng nào thì hôm nay cũng gặp Amabella. Hay là cậu cứ nghỉ ngơi đi đã. Khang Viễn lắc đầu. Không, tớ cần giải quyết một số việc. Chở tớ ăn một tí, chúng ta sẽ đi ngay. Buổi trưa, cậu còn phải chở tớ qua nhà cô ấy để lấy xe nữa. Yên tâm đi, tớ ổn mà. Khi cả hai đến công ty cũng vừa vặn 8 giờ sáng, Khang Viễn vẫn giữ phong thái lạnh lùng tự tin. Vừa bước vào phòng họp, anh thấy Amabella đang xem giấy tờ tài liệu. Anh và Vũ Nam gật đầu chào, thế nhưng Amabella chỉ khẽ chào lại, không ngẩng mặt lên. Cái vẻ chăm chú xem tài liệu đó như một bức màn che đi sự xấu hổ của cô. Nhưng đây là cuộc họp của ban lãnh đạo công ty, nên một trợ lý như cô cũng phải lên tiếng. Mình đã xem qua, có khá nhiều đơn đặt hàng sau lễ thành lập công ty. Quả là tin vui cho chúng ta đấy. Khang Viễn gật đầu. Cảm ơn. Nói rồi anh quay sang Vũ Nam. Nam à, cậu triển khai kế hoạch, chú ý kỹ khâu sản xuất ở xưởng, không được để sai sót. Công ty bắt đầu vào guồng, chúng ta phải tập trung hết sức. Vũ Nam gật đầu. Cậu yên tâm đi, tớ làm ngay đây. Khi Nam vừa đứng dậy đi ra ngoài, Khang Viễn cũng định rời đi, thì Amabella lên tiếng. Doãn! Chuyện tối qua, em xin lỗi. Chỉ vì... Khang Viễn vẫn không quay đầu lại. Tôi quên rồi. Amabella bật khóc. Thực ra, vì em quá yêu anh, thế nên em không kiềm chế được. Khang Viễn vẫn nhìn ra hướng cửa phòng họp rồi nói. Tôi quên rồi, và cô cũng nên quên đi. Giữa chúng ta chỉ còn mối quan hệ công việc. Amabella bất ngờ ôm chặt Khang Viễn từ phía sau. Em không cam tâm. Em không cam tâm đâu. Cô ta có gì hơn em chứ? Khang Viễn lúc này đẩy Amabella. Đôi mắt sâu như biển nhìn xoáy vào cô. Cô nói ai cơ? Amabella ngước đôi mắt đẫm nước nhìn Khang Viễn. Cô gái trong màn hình điện thoại của anh đấy. Em có gì thua cô ta đâu. Cô dám xem trộm điện thoại của tôi? Không phải. Chỉ là em tình cờ thấy trong một lần màn hình báo tin nhắn đến. Doãn à, cô ấy là ai vậy? Khang Viễn lúc này nhíu mày. Đó không phải là việc của cô. Amabella cầm tay của Khang Viễn. Doãn à, anh nói đi. Em có gì thua cô ta? Sao hình nền điện thoại của anh lại là cô ấy? Em cũng có thể bỏ váy hàng hiệu, mặc áo dài. Em cũng có thể vì anh mà làm tất cả đấy. Khang Viễn lúc này nhìn Amabella. Chính anh cũng không còn nhận ra cô bạn vô tư hồn nhiên ngày nào nữa. Giờ đây, anh cảm thấy khinh bỉ, thậm chí là ghê tởm. Cái trò mà cô đã làm quả là hạ sách. Khang Viễn lạnh giọng. Rất đơn giản. Bởi vì cô không bao giờ trở thành cô ấy. Và cô cũng không có quyền để nhắc đến cô ấy. Bây giờ, một là cô ở lại công ty và quên ngay tình cảm với tôi. Chúng ta vẫn là bạn. Còn hai, cô rời khỏi công ty. Thế thôi. Amabella sững sờ. Cô không ngờ Doãn Khang Viễn lại dám nói như vậy. Để thành lập công ty này, cô đã nhờ bố rót vào đây không ít vốn. Amabella là cổ đông lớn thứ hai chỉ sau Khang Viễn. Nếu cô rút vốn, thì công ty này sẽ lao đao, bên bờ vực thẳm. Nói đúng hơn là có nguy cơ phá sản. Vì một cô gái, không lẽ anh ấy dám đánh đổi cả sự nghiệp vừa mới gây dựng và hàng trăm công nhân sao? Tối hôm qua, cô đã cho thuốc để có một đêm mặn nồng bên Doãn Khang Viễn. Để rồi với một người thẳng thắn như anh, cùng mối quan hệ giữa hai ông bố, có thể biến cô thành người đàn bà của anh. Không ngờ anh ấy lại cố chấp như vậy, nhẫn nhịn đến cực độ. Chưa bao giờ Amabella phải cởi đồ trước mặt một người đàn ông. Chưa bao giờ cô thèm muốn lên giường với một người đàn ông đến như vậy. Tình yêu hơn 2 năm trời hướng về Doãn Khang Viễn khiến cho cô không thể nào chịu đựng được việc anh luôn xem cô là một cô bạn bình thường. Một cô gái xinh đẹp, giỏi giang và có thế lực như cô đâu thiếu người theo đuổi. Vậy nhưng cô chỉ hướng trái tim vào anh. Người đàn ông Việt Nam khiến cho cô ghét đôi mắt màu xanh và màu tóc hạt rẻ quyến rũ của mình. Cô chỉ muốn mặc tà áo dài chứ không thích váy hàng hiệu, muốn nhuộm tóc đen và muốn mắt của mình cũng màu đen. Người đàn ông ấy giờ đây đang đứng trước cô, trước mọi sự thay đổi của cô để được giống cô gái Việt Nam trong bức hình kia. Bây giờ anh về cô ta mà muốn cô biến khỏi mắt của anh. Amabella nhích môi cười. Doãn, từ bao giờ anh vì một con đàn bà mà đẩy công ty đến bờ vực phá sản như vậy? Anh có nghĩ đến hậu quả khi em rời khỏi đây không? Ở bên cạnh em, anh sẽ có tất cả. Không chỉ là Benazir, mà cả tập đoàn của bố em nữa. Anh quên, em là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn sao? Khang Viễn cong khóe môi. Nụ cười này khiến cho cô đang giận run người cũng mềm ra như nước. Tôi không quên. Thế nhưng trong công việc, tôi không thích người quá mưu mô và thủ đoạn. Tôi không phủ nhận cô giỏi giang trong kinh doanh, nhưng với những gì cô đã làm, thực sự là tôi không muốn hít chung bầu không khí với cô nữa. Cô không phải dọa tôi đâu. Cửa ngay ở trước mặt cô đấy. Mời. Amabella lớn tiếng. Doãn, anh được lắm. Anh nhất định sẽ hối hận về quyết định ngày hôm nay đấy. Khang Viễn nhún vai. Cô nên nhớ, một người hôm nay là bạn, ngày mai có thể sẽ trở thành kẻ thù nếu không biết trân trọng tình bạn, không đủ tư cách là bạn. Cô có thể làm những việc như tối qua, thế ai đảm bảo là cô sẽ không đâm từ sau lưng của tôi đây? Amabella chỉ tay vào Khang Viễn. Anh nên nhớ, ở cái đất Paris này, tôi có thể cùng anh đi lên mây, nhưng khi tôi quay lưng, anh có thể xuống vực thẳm đấy. Vì yêu anh, tôi có thể làm tất cả đấy. Khang Viễn cắt ngang. Không cần dọa tôi đâu. Mời. Amabella nhìn thẳng vào Khang Viễn. Được, tôi sẽ chống mắt lên xem anh xoay sở thế nào đây. Nói rồi cô ta quay lưng đi thẳng. Amabella vừa ra khỏi cửa thì đụng ngay Đặng Vũ Nam ở đó. Lúc nãy anh định đi thế nhưng nhớ ra quên cầm theo một số giấy tờ liền quay trở lại. Vì cuộc trò chuyện của Khang Viễn và Amabella diễn ra sát cửa, thế nên Vũ Nam đã nghe không sót một từ. Amabella mất vẫn ngân ngấn nước, cúi mặt đi, không hề để ý ánh mắt vừa xót xa vừa thất vọng của Vũ Nam. Anh lên tiếng. Amabella! Khi người ta yêu thật lòng, không ai hành xử như vậy đâu. Cô dừng chân, nhếch môi cười nhạt đáp. Cậu đã nghe cả rồi sao? Không phải là việc của cậu đâu. Một kẻ không hiểu gì về tình yêu thì đừng lên giọng dạy đời như thế. Vũ Nam gật đầu cười. Phải. Có thể là tôi chưa có người yêu, nhưng với quan điểm của tôi, yêu là chỉ cần nhìn người đó hạnh phúc, chứ không phải ép người ta ở bên cạnh mình và cố tình đẩy người mình yêu xuống vực như vậy. Đó không phải là tình yêu đâu, mà là ích kỷ đấy. Lúc này thì cô gào lên. Cậu im đi. Cậu không có tư cách nhắc nhở tôi về điều đó. Tôi sẽ xem các người tồn tại ở đây được bao lâu đây. Nói rồi, cô bấm thang máy đi xuống sảnh công ty. Cô vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc, chưa bao giờ bị đối xử như vậy. Cái gì cô đã muốn thì phải có bằng được. Không ai có quyền ngăn cấm bước chân của cô. Vũ Nam lắc đầu mở cửa bước vào. Khang Viễn đang ngồi trầm mặc, những ngón tay đẹp đẽ đan vào nhau đặt trên bàn. Không cần quay lại, chỉ cần nghe tiếng bước chân, anh lên tiếng. Cậu quên gì à? Quả không hổ danh là tổng giám đốc của Benazir nhỉ? Khang Viễn thở dài. Nghe rõ rồi sao? Tình cờ thôi. Vẫn ổn chứ? Yên tâm đi, tớ vẫn ổn. Mới ngày đầu làm việc thì đã bị cổ đông lớn rút vốn rồi. Cậu còn tin tớ không đấy? Vũ Nam cười lớn động viên bạn. Chưa bao giờ tôi hết tin vào Doãn Khang Viễn cả. Thế bây giờ cậu tính sao? Có cần ba mẹ giúp đỡ không đấy? Không cần đâu. Đừng phiền ba mẹ khi chúng ta còn xoay sở được. Nhưng Doãn Khang Viễn không thể ngờ rằng khi Emabella ra khỏi công ty, không chỉ có ấy rút vốn mà một nửa số hợp đồng cũng bỗng nhiên bị cắt theo. Các công ty lớn đồng loạt hủy hợp đồng với Benazir chỉ trong vòng một ngày với đủ lý do. Đặng Vũ Nam toát mồ hôi khi nghe điện thoại, cố gắng thuyết phục nhưng các đầu dây đều lạnh lùng với chữ hủy. Chỉ còn một số hợp đồng gia đình nhỏ lẻ tiếp tục. Vũ Nam lo lắng. Khang Viễn, các công ty lớn đều hủy hợp đồng cả rồi đấy. Chúng ta phải làm sao đây? Khang Viễn vẫn ngồi trầm tư, ánh mắt sâu thẳm tựa khoảng không vũ trụ xa xăm, nhìn về phía bức tường đối diện. Anh ngồi im như tượng đá, khiến không ai biết anh đang nghĩ gì. Một lát sau anh mới khẽ nói. Sa thải cô ấy quả là không sai. Nếu giữ lại đến một ngày nào đó, Benazir cũng bị cô ta nút mất thôi. Vũ Nam chửi thề. Mẹ kiếp, cô ta đúng là quá nhanh tay. Vậy bây giờ? Khang Viễn nhìn Vũ Nam rồi nói. Tổ chức họp báo, thông báo khuyến mãi các sản phẩm của công ty Benazir nhân dịp thành lập công ty. Khách hàng mua một sản phẩm đều được giảm giá 30%, kèm theo một phần quà nhỏ. Đặng Vũ Nam lúc này trố mắt. Như thế, chả phải là lỗ vốn sao? Chúng ta thà chịu lỗ một thời gian để có lương trả cho nhân viên, giải quyết tồn đọng hàng do hủy hợp đồng, còn hơn là ngồi trơ mắt nhìn công ty phá sản. Đây là một nước tư bản. Nếu tin này lan ra nhanh thì công nhân chắc chắn sẽ bãi công vì sợ chúng ta bóc lột sức lao động, không trả lương cho họ. Tớ và cậu chấp nhận làm không công vậy. Thiệt thòi cho cậu thôi. Vũ Nam thở phào một cái rồi nói. Không sao. Khi nào gần chết đói, tớ sẽ ôm bát sang nhà cậu. Kiểu gì cũng được ăn ké. Chuyện này có ai lường trước được đâu. Ai bảo là tôi có ông bạn vừa đẹp trai, lại giàu có giỏi giang chứ. Chúng ta ở lại đây chỉ vì đam mê kinh doanh mà. Khang Viễn vỗ vai bạn nói. Chỉ có cậu là bạn tốt thôi. Buổi họp báo diễn ra ngay chiều hôm đó thu hút báo giới đông hơn Khang Viễn tưởng. Có vẻ như mọi người đến đây vì chiêu trò nhiều hơn là sự quan tâm đến Benazir. Sau khi nghe Khang Viễn và Vũ Nam trình bày về chương trình khuyến mãi của công ty, các phóng viên bắt đầu chĩa micro về phía của anh, hỏi dồn dập. Thưa ông Doãn, nếu chúng tôi nhớ không nhầm, thì ban lãnh đạo công ty Benazir còn có cô Emabella, tiểu thư duy nhất của tập đoàn nội thất, ông Peter. Thế sao hôm nay không có mặt vậy? Thưa ông Doãn, chúng tôi nghe nói cô Emabella đã ra khỏi công ty ngay trong ngày đầu tiên làm việc. Lý do là gì ạ? Thưa ông Doãn, có thông tin cho rằng vì không muốn ông theo đuổi làm phiền, thế nên cô Emabella buộc phải rút vốn khỏi công ty. Và chính vì thế nên Benazir có nguy cơ phá sản. Cho nên ông hạ giá sản phẩm như thế có đúng không? Doãn Khang Viễn từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt vô cùng bình thản, một chút khó chịu cũng không có. Sau khi nghe một loạt câu hỏi, anh mỉm cười nói. Cảm ơn câu hỏi của tất cả các bạn. Tôi xin trình bày hai vấn đề. Thứ nhất, việc một công ty mới thành lập có những khó khăn ban đầu và có chương trình khuyến mãi là điều vô cùng bình thường. Thứ hai, chúng tôi tổ chức họp báo sau lễ ra mắt công ty để mong báo giới đưa thông tin khuyến mãi của công ty đến những người tiêu dùng thông thái bởi vì thời gian khuyến mãi có hạn. Đây là thành ý và cũng là lời cảm ơn của công ty đối với sự quan tâm của quý vị. Vì thế, những vấn đề cá nhân, tôi xin được hẹn các bạn vào dịp khác để giải đáp. Bây giờ tôi chỉ có thể trả lời quý vị rằng tôi và Emabella trước đây là bạn và sau này vẫn thế. Doãn Khang Viễn biết rõ một điều rằng không bao giờ có việc bỗng nhiên mọi câu hỏi của phóng viên chỉ xoáy vào mối quan hệ của anh và Emabella. Rõ ràng có bàn tay của cô ấy nhúng vào. Nhưng một khi cô ấy đã muốn chơi, anh sẽ chơi với cô ta đến cùng. Kết thúc buổi họp báo, Khang Viễn cùng Vũ Nam tới trước cổng nhà của Emabella lấy xe. Nhưng vừa bước đến chiếc xe của mình, anh sững sờ khi thấy dòng chữ ngay mui xe. Em yêu anh. Đặng Vũ Nam cũng vừa vặn bước tới, nhìn thấy. Vũ Nam lắc đầu ngao ngán. Đúng là đồ điên tình. Hai anh chàng đẹp trai lại phải lái xe đến gara, sơn lại xe rồi mới trở về nhà. Vừa bước vào nhà, anh thấy ba đang ngồi uống trà. Buổi họp báo được tường thuật trực tiếp nên chắc hẳn là bố mẹ đã biết. Mà nếu không phát trực tiếp thì với một người như ba Minh Hoàng cũng sẽ không khó gì nhận ra tình trạng của anh. Dù mệt mỏi nhưng anh vẫn ngồi xuống phía đối diện. Ba mẹ ăn tối chưa ạ? Ba Minh Hoàng lắc đầu. Chưa, chờ con về đấy. Khang Viễn, con ổn không? Có cần ba giúp gì không? Khang Viễn lúc này cười đáp. Dạ không cần đâu ba, con ổn mà. Một danh nhân sành sỏi như Minh Hoàng sao không nhận ra vấn đề. Thế nhưng thái độ của Khang Viễn khiến cho anh không quá lo lắng. Minh Hoàng gật đầu. Ba tin là con sẽ vượt qua, nhưng mà đừng làm quá sức đấy. Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi. Nếu như con cần, ba luôn sẵn sàng. Khang Viễn vừa nói lời cảm ơn ba thì điện thoại của Minh Hoàng reo lên. Anh nhíu mày nhìn số điện thoại trên màn hình, trầm ngâm một chút rồi bấm nút nghe. Minh Hoàng không biết là Peter gọi cho mình có mục đích gì. Nếu bình thường thì không sao, nhưng trong tình huống này thì ba của Khang Viễn phải đắn đo suy nghĩ. Ở đầu dây bên kia, Peter hít một hơi rồi nói. Trịnh, chúng ta nói chuyện được không? Minh Hoàng ngả người ra ghế rồi nói. Được. Peter ngập ngừng. Cậu biết chuyện của tụi nhỏ rồi đúng không? Peter nói ngay những gì mình đang nghĩ. Tôi thực sự là không thể nào ngờ con bé lại xử sự như thế. Xin lỗi cậu nhé. Là dân kinh doanh, lại là bạn bè lâu năm, tôi không biết phải nói với cậu thế nào cả. Vợ chồng tôi chỉ sinh được mỗi Amabella, nên nó được nuông chiều từ bé. Muốn cái gì thì phải có bằng được. Một người bạn tốt như Doãn Khang Viễn, một cơ hội chứng minh bản lĩnh kinh doanh tốt như Benazir mà nó không biết trân trọng. Đúng là tôi không biết dạy con rồi. Trịnh Minh Hoàng rất hiểu tâm trạng của Peter. Tôi hiểu mà. Là chuyện của bọn trẻ thôi. Chúng ta cũng không nên can thiệp quá sâu. Tôi tin là chúng sẽ giải quyết được. Cảm ơn Trịnh nhé. Hy vọng là chuyện này không ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta. Minh Hoàng cười đáp. Chúng ta vẫn mãi là bạn. Peter và Minh Hoàng từng có những ngày tháng cơ cực khi bắt đầu sự nghiệp lúc còn độ tuổi sinh viên, giống như Khang Viễn bây giờ. Vì thế, họ hiểu nhau và biết quý trọng những nỗ lực, thành công trong cuộc sống. Minh Hoàng biết Peter đang rất khó xử trước việc làm có vẻ ngông cuồng của Amabella, nên mới hạ mình xin lỗi anh. Nhưng Minh Hoàng chọn cách tôn trọng quyết định của Khang Viễn, xem như hai ông bố không can thiệp vào tình cảm của bọn nhỏ. Đúng lúc đó, Lệ Thủy từ gian bếp đi ra lo lắng. Khang Viễn, còn thế nào rồi? Áp lực quá phải không? Có cần ba mẹ giúp đỡ gì không? Hay là... Minh Hoàng kéo tay vợ ngồi xuống cạnh mình rồi nói. Hôm nay con nó mệt, để cho con nghỉ ngơi đi. Tốt nhất em kiếm món gì ngon bỏ vào bụng ba con anh đi. Anh tin là con sẽ giải quyết được, mọi việc sẽ ổn thôi. Nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của chồng, Lệ Thủy lúc này hiểu Minh Hoàng rất lo cho Khang Viễn. Nhưng quả thật, từ tối hôm qua đến giờ, thằng bé đã chịu quá nhiều áp lực. Sau lễ khai trương hoành tráng, bị chuốc thuốc, mới ngày làm việc đầu tiên, phải đối mặt với một loạt khó khăn chồng chất. Minh Hoàng nói đúng, thằng bé cần nghỉ ngơi. Sau bữa tối, Khang Viễn xin phép về phòng, Lệ Thủy lúc này lo lắng hỏi chồng. Minh Hoàng, anh xem thằng bé có trụ được không? Mới một ngày mà em thấy áp lực rồi đấy. Một đất nước xa lạ, những con người xa lạ, rồi Khang Viễn phải xoay sở thế nào khi chúng ta trở về Việt Nam? Cái gì cũng có mức độ thôi, em sợ. Minh Hoàng lúc này ôm vợ vào lòng, vỗ vỗ lưng an ủi cô rồi nói. Em yên tâm đi, chúng ta về Việt Nam nhưng vẫn luôn theo dõi con. Anh có cách, em đừng tỏ ra lo lắng trước mặt của con. Khang Viễn có bản lĩnh, em cứ tin đi, sẽ ổn thôi. Lệ Thủy lúc này cảm giác Minh Hoàng mọi thứ đều có thể giải quyết. Vì thế, ở bên anh, cô chỉ việc bình yên mà sống, không mảy may suy nghĩ điều gì. Anh đã nói có cách, nghĩa là Khang Viễn sẽ ổn. Đợi cho Lệ Thủy ngủ ngon lành, Minh Hoàng lúc này nhẹ nhàng đi ra ngoài, bấm vào một dãy số quen thuộc. Pierre. Đầu dây bên kia, một giọng đàn ông khàn khàn vang lên. Ông chủ. Minh Hoàng bật cười nói. Tôi đâu còn là ông chủ của cậu nữa. Pierre vẫn giọng cung kính. Với tôi và gia đình tôi, ông mãi là ân nhân của tôi. Nếu không có ông, tôi vẫn chỉ là một thằng lưu manh thôi. Cả hai lúc này rơi vào trầm mặc. Pierre xúc động nhớ lại quá khứ u tối. Vốn là một sinh viên khá giỏi của một trường đại học kinh tế trên đất Pháp. Nhưng khi cầm tấm bằng bước ra khỏi giảng đường, bạn bè rủ rê kinh doanh, thất bại bởi vì không nắm rõ thị trường, không có kinh nghiệm chinh chiến trên thương trường. Chán nản, Pierre bị bạn bè lôi kéo lao vào nghiện ngập. Lẽ dĩ nhiên, để phục vụ cho những lần phê thuốc, anh ta đã đi ăn cắp, ăn trộm, thậm chí một vài lần vận chuyển ma túy chót lọt. Sau mỗi cuộc chơi, sau mỗi lần thăng hoa cùng nàng Tino là một cơ thể rệu rã, sờ xác. Thế nhưng Pierre không đủ bản lĩnh để từ bỏ. Một lần, sau khi chơi hết sạch tiền, Pierre tha thần gần trung tâm thương mại và phát hiện ra một người đàn ông trẻ tuổi lái chiếc Ferrari tiến vào tầng hầm. Anh ta liền bám theo để móc túi, hoặc ít ra cũng đe dọa để moi tiền, bởi có vẻ như người đàn ông ấy là người châu Á. Phải, người đó chính là Trịnh Minh Hoàng của 20 năm về trước. Cả buổi không sơ múi được gì, đợi cho Minh Hoàng ra khỏi trung tâm thương mại, Pierre bám theo anh xuống tầng hầm để xe. Khi Minh Hoàng vừa chạm tay vào điều khiển xe, Pierre dí ra vào cổ anh, nói bằng tiếng Pháp. Muốn sống thì đưa tiền đây. Trịnh Minh Hoàng lúc đó chưa đến 30 tuổi, thế nhưng khí chất ngút trời. Anh đã quá quen với những kẻ lưu manh đường phố như thế này, nên vô cùng bình tĩnh, nhếch mép cười. Bao nhiêu? Pierre thấy mọi việc diễn ra quá suôn sẻ, liền cười gằn một tiếng. Tốt, có bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu. Trong khi Pierre đang đắc ý vì tưởng sắp trúng quả đậm, Minh Hoàng liền né người sang phải, tránh mũi dao, rồi nhanh như chớp xoay người, tung một cú đá vào cánh tay cầm dao của kẻ vừa đe dọa mình. Pierre bị bất ngờ, liền gầm lên. Mẹ kiếp, thằng chó! Thân hình cao lớn của Pierre không thể nhanh nhẹn bằng thân thể thường xuyên luyện tập của Minh Hoàng. Pierre định lao đến bóp cổ Minh Hoàng, bắt anh nôn tiền ra. Thế nhưng Minh Hoàng lại xoay người nhảy lên, tung cả hai chân đạp vào bụng của Pierre, khiến thân xác to khỏe ngã kỉnh ra đất. Minh Hoàng nhảy lên bụng của Pierre, một tay giữ chặt cánh tay định chống nhảy dậy của Pierre, tay còn lại túm cổ áo anh ta gằn từng chữ. Lên đồn hoặc là đồ hàng đi. Thế rồi anh nói thêm một câu. Cậu theo tôi cả buổi chiều như thế, rõ ràng không phải là dân ăn cắp chuyên nghiệp. Nếu cần một cơ hội để làm lại cuộc đời, cứ tìm tôi. Nói xong, Minh Hoàng để lại một chiếc card visit trên bụng của Pierre cùng 100 euro, xoay người đi thẳng. Cả đêm hôm đó, Pierre đã suy nghĩ và quyết định gọi điện cho Minh Hoàng. Từ giờ phút ấy, Trịnh Minh Hoàng đã hướng dẫn cho anh ta kinh doanh, tạo cho anh ta cơ hội làm lại cuộc đời, lấy vợ, sinh con, có một gia đình hạnh phúc. Hiện nay, anh ta là giám đốc của công ty gia đình ở phía nam nước Pháp, nên những ngày Minh Hoàng đến Pháp, cả hai vẫn chưa có dịp gặp lại. 20 năm qua, dù Minh Hoàng ở Việt Nam là chính, nhưng họ vẫn liên lạc với nhau và với Pierre. Minh Hoàng luôn là ân nhân, là ông chủ. Đang suy nghĩ, Pierre giật mình nghe giọng Minh Hoàng vang lên trong điện thoại. Tôi có việc nhờ cậu. Dạ vâng, ông chủ cứ nói, tôi luôn sẵn sàng. Minh Hoàng nói qua về tình hình của Khang Viễn và Benazir rồi nhẹ nhàng. Vài hôm nữa vợ chồng tôi sẽ về Việt Nam. Tôi muốn cậu hỗ trợ Khang Viễn. Tất nhiên cậu cần để cho nó tự lập, tự quyết định. Tôi chỉ cần những thông tin chính xác và kịp thời của Benazir. Còn con đường mà Benazir đi thì chỉ nên là của Doãn Khang Viễn. Pierre gật đầu. Tôi hiểu rồi. Quả đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Tôi sẽ tận tâm với cậu ấy như đã trung thành với ông. Con trai của ông chắc chắn là có bản lĩnh phi thường. Ngày hôm sau, trong rất nhiều hồ sơ dự tuyển vào vị trí trợ lý tổng giám đốc của công ty Benazir, xuất hiện cái tên mà mới nghe qua, người ta đã thấy lạnh như đá. Pierre. Doãn Khang Viễn không hiểu sao, một người gần bằng tuổi của ba mình lại vô cùng nhiệt huyết khi nói về vai trò của một trợ lý, về niềm đam mê kinh doanh như một chàng trai trẻ mới tốt nghiệp đại học, thả ước mơ vào tương lai. Nhưng thực sự, ông ấy đã thuyết phục được con trai Minh Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện này và nói về Amabella, một cô tiểu thư được cưng chiều từ bé. Khi mà không được Khang Viễn đáp lại tình cảm thì cô ta đã bắt đầu có những chiêu trò để đáp trả lại người đàn ông này. Nếu như mà trong tương lai khi mà Khang Viễn gặp lại được Quỳnh Chi và họ đến được với nhau thì không biết là liệu rằng cô gái này còn gây ra được những cái sóng gió gì để cản trở hai người này nữa. Và với sự xuất hiện của một nhân vật mới, một trợ thủ rất là đắc lực từ người bố Minh Hoàng, thì anh Sa tin chắc là cuộc đối đầu giữa Amabella và Khang Viễn trong tương lai không chỉ là cuộc đối đầu về mặt tình cảm, mà đó còn là cuộc đối đầu ở trên thương trường nữa. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên để lại bình luận của mình ở phía bên dưới, cũng như là nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Và thêm một lưu ý nhỏ nhỏ nữa là mọi người đừng quên ghé fanpage của Trợ Tình ở trên Facebook để cập nhật nhiều hơn nữa những thông tin liên quan đến anh Sa cũng như là những bộ truyện mới hấp dẫn tiếp theo. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.